Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 45, thanh âm tan nát cõi lòng, cóc truyện audio.com. Cách chương.